Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện.org Chương 271. Ôn Quỳnh này một say cũng không biết muốn say tới khi nào, Huyền Ngự đem nàng giao cho Phượng Quy nữ quan chiếu cố, như vậy liền tỉnh Đỗ Hành qua lại chạy. Huyền Ngự thu thập hảo đồ vật đứng ở viện môn khẩu đối Đỗ Hành nói, nếu là ta đêm nay trở về đến tương đối trễ, liền không cần chờ ta. Đỗ Hành cười nói, không có việc gì, ngươi không cần phải xen vào ta. Ngươi trên đường chú ý an toàn, nếu là quá muộn cũng đừng đã trở lại. Huyền Ngự đối với Đỗ Hành cười cười liền tạo ra dù đi hướng Tây Sơn phương hướng, nói thật, nhìn Huyền Ngự rời đi bóng dáng, Đỗ Hành cảm thấy trong lòng không thoải mái. Huyền Ngự phía trước cũng đi qua Tây Sơn cấp lão đao tu bổ trận pháp, khi đó Đỗ Hành tuy rằng cũng canh cánh trong lòng, nhưng là lần đó cảm xúc so lần này đạm đến nhiều. Nhìn Huyền Ngự bóng dáng một chút biến mất ở cảnh nam gia phòng sau, Đỗ Hành trong lòng như là có một cây thằng ở lạc khẩn. Huyền Ngự còn không có ra thôn, Đỗ Hành liền ở lo lắng hắn, hắn lo lắng Huyền Ngự ở trên đường gặp được nguy hiểm, lo lắng hắn không thể an toàn đi tới đi lui. Biết rõ hắn lo lắng là dư thừa, hắn vẫn là khống chế không được ý nghĩ của chính mình. Nhất định là đáng chết mùa xuân làm hắn miên man suy nghĩ, có cái này miên man suy nghĩ công phu, hắn vẫn là hảo hảo tu hành trồng rau đi. Thuận tiện còn có thể phiên phiên tủ lạnh nhìn xem có hay không thích hợp nguyên liệu nấu ăn làm điểm thanh đạm mỹ vị. 153. Kết quả thật đúng là bị Đỗ Hành nhảy ra hai chỉ vịt hai chỉ ngỗng. Túi trữ vật thật là quá lớn, Đỗ Hành phía trước làm vịt nướng thời điểm cho rằng hắn đã đem vịt đều dùng hết, kết quả không nghĩ tới túi trữ vật bên trong chẳng những còn có dư lại vịt, thế nhưng còn có ngỗng. Đỗ Hành đem vịt cùng ngỗng đặt ở bồn gỗ trung, trơn bóng bốn con da cầm duỗi trường cổ một bộ chết không nhắm mắt bộ dáng. Tiếu Tiếu ở bồn gỗ bên cạnh xoay vài vòng, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Đỗ Hành, pi pi pi. Là phải làm vịt nướng sao? Hắn thích vịt nướng. Đỗ Hành cười nói, không, lần này chúng ta ăn chút thanh đạm điểm, chúng ta ăn nước muối vịt cùng nước muối ngỗng. So với vịt nướng, thoải mái thanh tân nước muối vịt cùng nước muối ngỗng tương đối thích hợp ở thiên nhiệt thời điểm ăn. Da giòn thịt nộn nước muối vịt tươi mới ngon miệng, lại không cần quá nhiều gia vị. Lấy Đỗ Hành đối cảnh nam hiểu biết, hắn hẳn là sẽ thích cái này hương vị. Tiếu Tiếu không ăn qua nước muối vịt, hắn tưởng tượng không ra cái kia hương vị. Hắn cúi đầu từ vòng cổ thượng kéo xuống mấy viên đậu tằm nhai nhai, sau đó tròn vo ngồi xổm bồn gỗ bên cạnh nhìn Đỗ Hành làm việc. Đỗ Hành đem vịt cùng ngỗng ngâm mình ở nước trong trung, hắn một bên xoa tẩy vịt một bên đối Tiếu Tiếu nói, Tiếu Tiếu, ngươi biết vịt cùng ngỗng khác nhau sao? Tiếu Tiếu lắc đầu, Đỗ Hành cười ngâm ngâm nói, vịt là méo máu, ngỗng là vi miệng, ngươi xem. Đỗ Hành vương đôi tay nắm vịt đầu cùng ngỗng đầu duỗi tới rồi Tiếu Tiếu trước mặt, Tiếu Tiếu nhìn chằm chằm hai chỉ đầu nhìn nhìn. Xác thật như Đỗ Hành theo như lời như vậy, vịt miệng bẹp bẹp, mà ngỗng miệng so vịt muốn mượt mà một ít, hơn nữa ngỗng trên đầu mặt còn trường một cái hình tròn nhô lên. Kê lô. Đỗ Hành đem nguyên liệu nấu ăn trên người lông tơ cùng dư thừa dầu trơn cấp đi trừ bỏ, còn thu hồi đến lạc đem chúng nó mông cấp cắt. Quê quán thức ăn chính trong tiệm mặt, vì bảo trì nguyên liệu nấu ăn hoàn chỉnh tính, mông thường thường sẽ đi theo nguyên liệu nấu ăn cùng nhau hạ nồi. Nhưng là kho hoàn thành lúc sau, bán lỗ đồ ăn lão bản sẽ đem mông cấp cắt phóng tới bên cạnh. Sẽ có người chuyên môn đi thức ăn chính cửa hàng mua gà vịt ngỗng mông trở về uy cẩu. Đỗ Hành ở quê quán mua thức ăn chính thời điểm cũng sẽ hướng lão bản nhiều muốn hai cái vịt mông trở về uy nhà mình hoặc là nhà bên cẩu. Nguyên bản hắn cũng chuẩn bị lưu trữ vịt cùng ngỗng mông cấp Tiểu Hoành Thánh thêm cơm, chính là trong khoảng thời gian này hắn phát hiện, Tiểu Hoành Thánh tự hồ là một con không quá tầm thường cẩu tử. Là một con cẩu, nó thế nhưng kén ăn. Đỗ Hành phía trước ném cho nó vịt mông, nó thế nhưng ngửi ngửi liền xoay người đi rồi. Sau lại Huyền Ngự đối hắn nói, Tiểu Hoành Thánh trên người có linh thú huyết thống. Nó không quá yêu ăn động vật trên người dơ bẩn bộ vị. Từ kia lúc sau Đỗ Hành ngẫu nhiên đầu uy Tiểu Hoành Thánh liền tương đối chú ý, rốt cuộc hắn không nghĩ đầu uy lúc sau bị Huyền Ngự nói. Rửa sạch hảo nguyên liệu nấu ăn lúc sau, Đỗ Hành đem bồn gỗ dọn tới rồi sân phơi đi lên. Nguyên liệu nấu ăn yêu cầu ngâm nửa canh giờ lúc sau lại phơi khô, sau đó bôi lên xào tốt hoa tiêu muối ướp một canh giờ sau hạ nước chát nồi. Sân phơi mặt trên trận pháp có thể làm thời gian ngắn lại, thừa dịp ngâm công phu. Đỗ Hành muốn đi xào chế hoa tiêu muối. Đỗ Hành lấy ra một chén muối, hắn đánh giá một chút hẳn là có một cân nhiều trọng. Tu chân giới vịt cùng ngỗng so quê quán đại, quê quán ướp một con vịt yêu cầu 3 lượng muối, tới rồi yêu giới yêu cầu dùng muối số lượng hẳn là muốn gia tăng một ít. Đỗ Hành nghĩ tới cảnh Nam Cân Thiên Hồ, hắn cảm thấy vẫn là dùng cân thiên hồ xưng một chút tương đối đáng tin cậy. Vì thế hắn buông xuống trong tay muối đi tới dưới lầu trong phòng, không biết cảnh nam say thành cái dạng gì, cũng không biết hắn có thể hay không thuận lợi bắt được cân thiên hồ. Hắn chuẩn bị nhìn một cái xem một cái, nếu là cảnh nam ngủ rồi, hắn liền không quấy rầy hắn. Đỗ Hành nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng, không biết sao lại thế này, Đỗ Hành cảm giác môn đẩy ra có điểm cố sức, như là cửa tạp thứ gì dường như. Hắn từ kẹt cửa trung trung thăm dò nhìn nhìn, kết quả hắn cái gì cũng chưa thấy, chỉ nhìn thấy một mảnh bạch. Trong phòng như là chất đầy ngân bạch lông tơ giống nhau, Đỗ Hành vươn tay sờ sờ, hắn sờ đến nhu thuận lại bóng loáng mau mau. Đang lúc Đỗ Hành mãn đầu óc nghi hoặc thời điểm, trước mắt mau đột nhiên động. Đỗ Hành chỉ cảm thấy trước mắt mau như là nước chảy giống nhau hoặc tới rồi một bên, sau đó cửa phòng liền mở ra. Đỗ Hành đẩy ra môn vẫn đứng ở cửa không dám đi vào, hắn trợn mắt há hốc mồm nhìn trong phòng sơn giống nhau cự thú. Hắn thấy được một con thuần trắng sắc động vật buồn đầu đang ngủ, mới vừa rồi lưu động màu trắng mau đúng là hắn cái đuôi mặt trên mau. Đỗ Hành đứng ở cửa phòng cảm giác chính mình mở ra dị thời không đại môn, hắn mau không quen biết chính mình ra. Hắn lăn ở cửa quên chính mình là tới làm gì. Trước mắt động vật lại cao lớn lại ưu nhã, Đỗ Hành chỉ có thể từ nó phập phồng trên bụng nhận ra nó hình dáng. Này chỉ động vật đầu hướng tới trong phòng, hắn cái đuôi vờn quanh ở hắn bên người. Đỗ Hành chưa từng gặp qua như vậy đẹp động vật, hắn ngửi được trên người hắn nhà nhạt thảo dược mùi hương. Đây là cảnh nam hương vị, cảnh nam hàng năm cùng thảo dược giao tiếp, trên người hắn hương vị thực thanh nhã. Này động vật là cảnh nam. Hắn thấy được cảnh nam yêu hình. Ngoài ý liệu lại ở tình lý bên trong, cảnh nam hắn là yêu tu, có yêu hình thực bình thường. Nhìn đến như vậy cảnh nam, Đỗ Hành bị chấn động đến nói không ra lời. Hắn chưa từng gặp qua như vậy đẹp yêu hình, không tự chủ được liền xem ngây người. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm org. Chương 272, chương 272. Tiếu tiếu pi pi pi phát tiểu cánh từ Đỗ Hành bên người bay đến trong phòng, Đỗ Hành bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, hắn nhìn đến tiếu tiếu một đầu trát tới rồi cảnh nam cái bụng thượng, sau đó theo cái bụng thượng mau đi xuống. Tiếu tiếu giống như là chơi thang trượt giống nhau chơi vui vẻ vô cùng, trong phòng đều là hắn tiếng cười. Lúc này từ Đỗ Hành bên người vươn một cái màu trắng cự vật, Đỗ Hành tập trung nhìn vào, đó là cảnh nam cái đuôi. Cảnh nam cái đuôi lông xù xù xỏa tung tùng. So Đỗ Hành nhìn đến quá bất luận cái gì cái đuôi đều phải xa hoa. Kia cái đuôi mặt trên mao đều lóe màu bạc linh quang nào. Cái đuôi huy động thời điểm liền tưới xuống một mảnh linh quang, thật là quá mỹ lệ. Cảnh nam mở hai mắt, hắn hai mắt là sáng lạng kim sắc. Đỗ Hành thấy được một con thật lớn hồ ly đầu nâng lên, hắn ánh mắt không khỏi đi theo cảnh nam hai mắt di động. Cảnh nam ngáp một cái duỗi người, hắn cái đuôi từ Đỗ Hành trên mặt mềm nhẹ cọ qua. Màu ngân bạch mau vừa thơm vừa mềm, cọ đến trên mặt mềm tới rồi trong lòng. Đỗ Hành duỗi tay sờ sờ cảnh nam cái đuôi, nếu không phải cuối cùng một tia lý trí còn ở, hắn thật sự tưởng lăn đến mau trong núi mặt đánh cái lăn a. Lúc này Đỗ Hành phát hiện không thích hợp địa phương, cảnh nam cái đuôi giống như quá nhiều đi. Đỗ Hành đếm đếm, nếu hắn không số sai nói, cảnh nam có 6 cái đuôi. Lúc này trong phòng màu ngân bạch linh quang vừa hiện, cảnh nam lười biếng nằm ở trên giường lớn. Hắn một tay ôm tiếu tiếu một tay chống chính mình cầm, ta khó được ngủ cái ngủ trưa, ngươi cũng quá làm ầm ĩ. Tiếu tiếu hô hô cười, hắn ở cảnh nam trong lòng ngực cọ, tự hồ chờ mong cảnh nam chạy nhanh biến thành yêu hình, hắn có thể lại chơi vài lần than trượt. Cảnh nam thanh âm có chút khàn khàn, hắn phi đầu tán phát nằm ở trên giường bộ dáng nói không nên lời mị hoặc. Hắn khơi màu mi mắt cười như không cười nhìn về phía Đỗ Hành, tìm ta có việc nha. Đỗ Hành như ở trong mộng mới tỉnh. Nga nga, có việc, cân thiên hồ có thể mượn ta dùng một chút sao? Cảnh nam nâng nâng tay, hắn tay áo trung bay ra một tôn màu đen cân thiên hồ. Cân thiên hồ vững vàng rơi xuống Đỗ Hành trong tay, Đỗ Hành nói một tiếng cảm ơn. Đang lúc Đỗ Hành chuẩn bị rời đi thời điểm, cảnh nam mở miệng, Đỗ Hành, ngươi nhìn đến ta yêu hình đi. Đỗ Hành đột nhiên đứng yên, hắn nghĩ tới Huyền Ngự đối lời hắn nói. Yêu tộc yêu hình không thể tùy tiện xem, thấy được muốn phụ trách. Đỗ Hành giãy dụa trong chốc lát vẫn là chuẩn bị thành thật công đạo, ân. Thấy được. Cảnh nam ngồi ở trên giường, hắn ôm tiếu tiếu híp mắt hỏi Đỗ Hành, ngươi liền không có cái gì muốn hỏi. Không có gì tưởng đối ta nói. Ngươi đối ta, một chút đều không hiếu kỳ sao? Đỗ Hành nghĩ nghĩ nói, tự nhiên là tò mò, ta chưa từng nhìn đến quá như vậy đồ sộ như vậy duyên dáng yêu hình, đôi mắt đều xem thẳng. Bất quá ta còn là phải đối ngươi nói câu xin lỗi, ta vào cửa thời điểm hẳn là gõ cửa, mặc kệ xuất phát từ cái gì nguyên nhân, ta hẳn là được đến ngươi cho phép mới vào cửa. Cảnh Nam ha ha nở nụ cười, cảm ơn, có thể được ngươi đánh giá như vậy, xem ra ta mị lực vẫn là rất đại. Như ngươi chứng kiến, ta là cửu vĩ thiên hồ nhất tộc. Đỗ Hành miệng đều khiếp sợ biến viên, cửu vĩ. Trong truyền thuyết cao cấp nhất hồ ly. Cửu vĩ. Cảnh Nam đối với Đỗ Hành vẫy tay, Đỗ Hành thế nhưng ngốc ngốc đi tới Cảnh Nam trước mặt. Cảnh Nam lười biếng nói, ngươi, còn muốn nhìn xem ta yêu hình sao? Kê lô. Đỗ Hành gật gật đầu sau lại cảm thấy không ổn, ta đương nhiên tưởng, chỉ là có để ta xem yêu hình hẳn là từ ngươi quyết định. Cảnh Nam, ngươi thật lợi hại, ngươi thế nhưng là cửu vĩ a. Cảnh Nam mặt mày mỉm cười, hắn phía sau xuất hiện một đoàn xỏa tung cái đuôi. Hắn có chút tiếc nuối, chính là hiện tại chỉ có lục vĩ, không có thể làm ngươi nhìn đến ta đẹp nhất bộ dáng. Xin lỗi a. Này có cái gì có thể xin lỗi? Đỗ Hành nhìn chằm chằm kia một đoàn cái đuôi, móng vuốt lại khống chế không được muốn duỗi tay sờ soạn. Cảnh Nam cái đuôi linh động đến không được, người khác ngồi ở cái đuôi vần quanh trung, cái đuôi tựa như đệm dựa giống nhau nâng thân thể hắn. Thật dài cái đuôi trên khăn trải giường tùy ý đong đưa, Đỗ Hành ánh mắt đều bị này đó cái đuôi cấp hấp dẫn. Đỗ Hành nguyên bản cho rằng, trong thôn mặt nhan giá trị đệ nhất nhân là Phượng Quy. Phượng Quy khí phách cùng yêu diễm rõ như ba ngày. Chính là hiện tại Cảnh Nam nhìn vô cùng mị hoặc, không hổ là cao cấp nhất hồ ly tinh a. Liền ở Đỗ Hành muốn duỗi tay sờ Cảnh Nam cái đuôi khi, Tiểu Hoành Thánh đứng ở cửa phòng phát ra thấp giọng uy hiếp thanh. Đỗ Hành ngượng ngùng lùi về tay, hắn nhìn đến lông xù xù liền tưởng sờ thói quen rốt cuộc khi nào có thể sửa lại. Cảnh Nam thở dài một hơi, hắn thu hồi cái đuôi sau lại lười nhác ngã xuống trên giường, được rồi, Cân Thiên Hồ cũng bắt được lạp. Người hôm nay thấy được ta yêu hình. Tổng phải làm điểm ăn ngon tới trao đổi đi. Đỗ Hành cười nói, hôm nay làm nước muối vịt cùng nước muối ngỗng, bảo đảm ngươi sẽ thích cái kia hương vị. Cảnh Nam nhìn nhìn Tiểu Hoành Thánh, hắn sờ sờ môi nói, ta thực chờ mong. Đỗ Hành vẫy tay, Tiếu Tiếu, chúng ta đi ra ngoài, đừng quấy rầy Cảnh Nam ngủ. Tiếu Tiếu pi pi từ trên giường nhảy xuống tới, không trong chốc lát trong phòng cũng chỉ thừa Cảnh Nam một người. Cảnh Nam dựa vào hoa lệ cái đuôi thượng, hắn ngáp một cái buồn bực nói, không lương tâm, cũng không hỏi xem ta vì cái gì chỉ có 6 cái đuôi. Trước kia còn có điểm lòng hiếu kỳ, hiện tại liền hỏi cũng không hỏi. Một lát sau hậu Cảnh Nam đối với không khí oán giận, còn có ngươi, có thể lừa gạt được mùng 1 còn có thể lừa gạt được 15. Canh phòng nghiêm ngặt ngược lại không tốt, chưa từng nghe qua một câu sao. Đỗ không bằng sơ. Trong phòng truyền đến Huyền Ngự thanh âm, chính là nhìn chung quanh một vòng sau lại không thấy được Huyền Ngự bóng dáng. Không nghĩ làm hắn nhớ tới những cái đó sự, chẳng sợ vãn một ngày cũng là tốt. Cảnh Nam, những cái đó hồi ức đối với hắn mà nói, quá đau. Tác giả có lời muốn nói, qua đời gia gia thường xuyên đối Miêu Ba nói, dân chúng sinh hoạt, chính là áo vải thô đồ ăn cơm no. Trước kia không phải thực hiểu, nhưng là hiện tại càng ngày càng lý giải. Bên ngoài đồ ăn lại ăn ngon, ăn xong rồi dạ dày không yên ổn, ở nhà chẳng sợ ăn cơm chan canh, ăn xong rồi dạ dày cũng thoải mái. Khi còn nhỏ ta nhưng hâm mộ hài tử khác trên cổ có thể treo đậu tầm vòng cổ, chính là trong nhà ba mẹ bận quá, ta hâm mộ toàn bộ thơ ấu cũng chưa có thể được đến một cái. Hành du đậu tầm phương thuốc được không, ta thử qua, làm được còn khá tốt ăn, cùng khách sạn bên trong hương vị không sai biệt lắm, đại gia làm thời điểm nhớ rõ rải một chút đường, bỏ thêm đường lúc sau đậu tầm mới có thể càng tiên. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audiotruyen.org Chương 273, ta rất thích rau dền, nhưng mà bên ngoài thiêu rau dền thật sự ăn không vô, bạo xào lúc sau bưng lên rau dền cắn bất động một cổ cỏ xanh hương vị. Rau dền muốn nộn nộn dùng để thộn canh, nấu dùng cái xẻng một chạm vào liền lạng. Khi đó tiên vị mới ra tới, dùng cái kia canh quấy cơm, ăn ngon. Cảnh Nam, ta không muốn ăn đậu tầm cùng rau dền, ta chỉ nghĩ ăn nước muối vịt, nhìn ta yêu hình cần thiết dùng nước muối vịt tới trao đổi. Chương 71 154 Đỗ Hành phủng Cân Thiên Hồ đi trên lầu, lần này hắn đem bồn gỗ bên trong vịt cùng ngỗng từ nước trong trung vớt ra tới treo ở sân phơi thượng cây gậy trúc thượng. Chờ đến nguyên liệu nấu ăn da dọc nước đến không sai biệt lắm lúc sau, hắn xưng xưng nguyên liệu nấu ăn trọng lượng. Yêu giới vịt so quê quán quả nhiên trọng không ít, quê quán một con vịt tam cân tả hữu, mà yêu giới vịt có 4 cân. Đỗ Hành hiện tại đã không rối rắm chán ghét độ lượng đổi, hắn hiện tại làm đồ vật đều đi theo cân thiên hồ xưng ra tới trọng lượng đi. Hai chỉ vịt 8 cân nhiều, hai chỉ ngỗng liền càng khí phách, hai chỉ ngỗng thêm lên có 12 cân. Đỗ Hành dẫn theo so với hắn cánh tay còn thô ngỗng cổ đối Tiếu Tiếu cảm khái, Tiếu Tiếu, ngươi nói yêu giới này đó vịt cùng ngỗng ăn cái gì lớn lên. Tiếu Tiếu đang ở xã đậu tầm ăn, ti ti hắn không biết nha, hắn lại không phải vịt. Trải qua kín đáo tính toán, ướp này đó nguyên liệu nấu ăn yêu cầu dùng 1 cân nửa tả hữu muối. Đỗ Hành lại ôm cân thiên hồ đi trong phòng bếp, có cân thiên hồ, hắn tin tưởng hắn một lần là có thể làm ra thành công nước muối vịt cùng nước muối ngỗng tới. Trong nồi dâng lên hỏa, Đỗ Hành đem tán thưởng 1 cân nửa muối ăn ngã vào ấm áp nồi sắt trung, nồi sắt muốn bảo trì khô mát, bên trong không thể có thủy, xào chế muối viên thời điểm hỏa cũng muốn tiểu. Chờ đến muối viên hơi hơi nhiệt lúc sau, hắn đem chuẩn bị tốt 1 lượng rưỡi hoa tiêu cùng 8 tiền bát giác cấp ngã vào trong nồi. Chảo có cán tinh tế quấy muối viên cùng hương liệu, Đỗ Hành cẩn thận quan sát đến trong nồi hoa tiêu muối nhan sắc, chờ đến nhan sắc hơi hơi phát hoàng khi, muối viên trung hơi nước đã bị xào làm, hương liệu mùi hương cũng bị kích phát ra tới, khi đó là có thể ra khỏi nồi. Không trong chốc lát Đỗ Hành liền đem xào tốt hoa tiêu muối thịnh ở khô ráo chén sứ trung, hơi hoàng hoa tiêu muối tản ra một cổ mùi hương. Đỗ Hành nhéo lên bên trong bát giác nhìn nhìn, bát giác đã bị xào đến lại làm lại giòn, nhẹ nhàng một bẻ là có thể đem chúng nó bẻ thành tiểu cánh. Sấn hoa tiêu muối làm lạnh thời điểm, Đỗ Hành muốn điều lão lỗ. Nước muối vịt là một loại món kho, chính là lại cùng mặt khác món kho không giống nhau. Nó yêu cầu ở lỗ liêu trung thời gian dài ngâm mới có thể sử hương vị đầy đủ tiến vào đến vịt bên trong, chính là nó lại không thể thời gian dài hầm nấu, bằng không thịt chất liền không đủ non mềm. Này không làm khó được Đỗ Hành, quê quán như vậy nhiều thực khách quanh năm suốt tháng tích góp xuống dưới kinh nghiệm quá nhiều. Chỉ cần thời gian sung túc, hắn có thể đem vịt xương cốt đều lỗ ra hương vị tới. Kê lô. Lão lỗ dùng gia vị liêu cùng hắn ngày thường dùng để thịt kho không sai biệt lắm, chỉ là hắn không có ở canh đế trung thêm muối. Đáy nồi ngọn lửa không vội không chậm liếm đáy nồi, trong nồi nước chắc yêu cầu nấu nửa canh giờ phóng lạnh lúc sau mới có thể dùng để kho nguyên liệu nấu ăn. Trong khoảng thời gian này, hắn vừa lúc có thể dùng đã hơi lạnh hoa tiêu muối đem vịt cùng ngỗng đều cấp ướt. Đỗ Hành bưng chén cùng bồn gỗ liền đi trên lầu, Tiếu Tiếu ngậm mấy cái quả mận theo sát Đỗ Hành bước chân lên lầu. Đỗ Hành ngẫu nhiên vừa quay đầu lại, hắn phục một tiếng cười ra tới. Hắn phía sau đi theo Tiếu Tiếu, Tiểu Hoành Thánh cùng hai chỉ tiểu kê, 4 con lông xù xù nhìn đến hắn dừng lại, đều nghiêng đầu nhìn hắn. Đỗ Hành hận không thể đem trong tay đồ vật ném xuống tới, sau đó lần lượt từng cái xoa bọn họ một đốn. Vịt cùng ngỗng ngoại da đã làm, sờ lên lạnh lạnh. Đỗ Hành dẫn theo chúng nó cổ đem chúng nó đặt ở đại bồn gỗ trung, hắn bắt lấy hoa tiêu muối hướng chúng nó làn da thượng đều đều bôi. Một bên bôi, hắn còn một bên xoa da thịt. Bôi cũng là có bí quyết, thịt thiếu địa phương, tỉ như cổ đầu cùng móng vuốt, dùng hoa tiêu muối liền phải thiếu một ít, bằng không ướp ra tới một cổ tử vị mặn, vị liền không tốt. Mà trên bụng thịt tương đối nhiều địa phương liền phải nhiều bôi một ít, như vậy mới có thể ướp đến ngon miệng đem mùi tanh cùng dầu mỡ bức ra tới. Không riêng muốn bôi ngoại da, còn muốn bôi bụng bên trong. Đỗ Hành bắt được nguyên liệu nấu ăn đều là Vân Yên lâu đầu bếp đã rửa sạch tốt. Vì duy trì bán tướng, Vân Yên lâu đầu bếp không có đem nguyên liệu nấu ăn mổ bụng, mà là từ mông vị trí đào cái động. Nguyên liệu nấu ăn trong bụng chỉ chừa gan trái tim, ruột linh tinh đều bị đào rỗng. Nội tạng đã bị Đỗ Hành trước tiên bái ra tới đặt ở dưới lầu, chờ hạ kho thời điểm có thể đem 4 phó tâm can đều ném đến trong nồi mặt đi cùng kho. Ướp nội bộ thời điểm không tốt lắm thao tác, Đỗ Hành bắt lấy hoa tiêu muối từ khai ra động hướng về bên trong hủy diệt. Hắn cúi đầu không tự chủ được thả ra thần thức gắn đạt tới hắn mỗi một phen muối đều mặc tới rồi nguyên liệu nấu ăn bên trong. Nếu là làm mặt khác tu sĩ nhìn đến cái này trường hợp, bọn họ nhất định sẽ cười ra tiếng tới. Chưa thấy qua ai sẽ đem linh khí cùng thần thức dùng ở xử lý nguyên liệu nấu ăn mặt trên, này không phải giết gà dùng dao mổ trâu sao? Nhưng mà Đỗ Hành cùng hắn bên người lông xù xù nhóm cũng chưa cảm thấy nơi nào có vấn đề, trừ bỏ Tiểu Hoành Thánh bò không thượng sân phơi thượng lan can ở ngoài. Tháng đổi năm dời còn có Tiếu Tiếu đều ngồi xổm bồn gỗ bên cạnh vây xem hắn nấu ăn đâu. Đỗ Hành chỉ cần vừa nhấc đầu, liền sẽ nhìn đến tam song sáng lấp lánh đôi mắt. Trong chén hoa tiêu muối muốn toàn bộ dùng tới, bằng không ướp ra tới hương vị liền sẽ kém chút. Đỗ Hành đem 4 con nguyên liệu nấu ăn đều bôi lên muối sau, liền đem chúng nó lưu tại bồn gỗ trung, đặt ở sân phơi thượng. Chờ đến lão Lỗ nấu hảo phóng lạnh, này bốn con vịt là có thể hạ lão Lỗ ướt. Đỗ Hành ngẩng đầu nhìn sân ngoại linh điền, hắn hiện tại đã có hai mảnh linh điền, tân khai khẩn ra tới linh điền trung còn không có tới kịp loại thứ gì. Thừa dịp nấu ăn khoảng cách, hắn chuẩn bị đi linh điền trung loại điểm có thể ăn đồ vật. Không trong chốc lát Đỗ Hành dẫn theo một túi hạt giống đi xuống lầu, đây là một bao bí đỏ hạt giống. Đỗ Hành tuy rằng không quá yêu ăn bí đỏ, nhưng là không có đồ ăn thời điểm dùng bí đỏ tới đối phó một đốn cũng là rất không tồi lựa chọn. Huống chi bí đỏ toàn thân đều là bảo, bí đỏ đằng bí đỏ hoa đều có thể ăn. Mùa hè nếu là không đồ ăn thời điểm, trích thượng mấy cây đằng là có thể là một chén canh. Loại bí đỏ cùng loại mặt khác đồ vật không giống nhau, loại bí đỏ không cần rất nhiều hạt giống, cũng không cần đem chúng nó đều chiếu vào điền trung. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. audiotruyen.org Chương 274. Bí đỏ là một loại yêu cầu không gian thu hoạch, tốt nhất có thể có điểm cái giá hoặc là cột làm chúng nó leo lên. Đỗ Hành không chuẩn bị đem đệ nhị phiến linh điền đều nhường cho bí đỏ dùng, hắn chỉ tính toán cho chúng nó một chút biên giác giác, làm chúng nó tự do phát huy. Hắn đang tới gần ven đường trong đất bào ra một cái hố, sau đó ở hố bên trong ném 20-30 viên hạt dưa. Hạt dưa ném vào đi lúc sau đắp lên một tầng nhợt nhạt thổ, lại tưới thượng một chút thủy, kế tiếp liền chờ hạt giống nảy mầm lạp. Chờ đến bí đỏ mầm chui từ dưới đất lên mà ra, mọc ra đệ nhất phiến lá con thời điểm là có thể di tài lạp. Đỗ Hành sợ tháng đổi năm dời bọn họ chơi đùa thời điểm không cẩn thận đem hắn hạt dưa cấp nhảy ra tới, hắn vây quanh hố dùng tế cành trúc rậm rạp vây quanh một vòng, một bên vây hắn còn một bên đối tháng đổi năm dời nói, nơi này chính là bí đỏ hạt giống nga. Các ngươi chơi đùa thời điểm không cần ảnh hưởng chúng nó nga. Chờ về sau mọc ra đại bí đỏ, ta liền chưng bí đỏ cho các ngươi ăn có được hay không? Tháng đổi năm giờ cho nhau nhìn thoáng qua, sau đó ghét bỏ kỹ hai tiếng. Đem bí đỏ hạt giống gieo lúc sau, Đỗ Hành cõng cái sọt hướng rừng đào đi đến. Rừng đào bên cạnh dựa vào dòng suối nhỏ, Đỗ Hành chuẩn bị ở rừng đào chỗ trũng địa phương loại điểm khoai sọ. Hắn không yêu ăn khoai sọ trước kia cũng không chú ý quá như thế nào loại. Nhưng là Phượng Quy bọn họ thích, Đỗ Hành nghĩ hắn có thể thử xem. Đào hoa đã cảm tạ, để lại một đám ngón cái lớn nhỏ đào lông tử. Gió nhẹ lướt qua, lá cây sàn sạt rung động, đào lông tử nhóm liền từ lá cây trung nhô đầu ra. Lại quá một hai tháng, Đỗ Hành liền có quả đào ăn. Rừng đào trung còn có một gốc cây cây mơ, ngay từ đầu Đỗ Hành còn không có nhận ra tới đây là quả mơ. Vẫn là nhìn đến trái cây sau. Hắn mới nhận ra đây là một gốc cây cây mơ. Cây mơ tới gần dòng suối nhỏ, hơn phân nửa cái ngọn cây hướng về dòng suối nhỏ phương hướng tìm kiếm. Đỗ Hành muốn đem khoai sọ loại ở cây mơ phụ cận, này phụ cận có một cái nhợt nhạt mương. Đỗ Hành đào lên mương trung ứ đổ cành khô lạng dịp đem chúng nó đôi ở cây mơ hạ, không trong chốc lát hắn phải tới rồi một mảnh nhỏ ướt át vì nhiêu thổ địa. Hắn đưa lưng về phía dòng suối nhỏ phương hướng đào ra hai lộ nhợt nhạt qua. Sau đó mỗi cách ba thước buông một hai viên khoai sọ loại. Hắn không biết chính mình như vậy loại rốt cuộc đúng hay không, hắn nhớ rõ trước kia đổ mụ mụ loại khoai sọ thời điểm, khoai sọ mặt trên đã mọc ra chồi non. Mà hắn bỏ vào đi khoai sọ nhóm đều là hắn ăn dư lại tiểu khoai sọ, một đám tròn vo mau hồ hồ. Đỗ Hành đem khoai sọ nhóm đặt ở hoa trung, sau đó đắp lên một tầng bùn đất. Loại khoai sọ địa phương nhìn so địa phương khác muốn cao một ít, cây mai hạ xuất hiện 2-30 hoa nhợt nhạt tiểu đống đất. Đỗ Hành nhìn đống đất nhóm, hắn thử hướng khoai sọ nhóm trên người chuyển vận một ít linh khí. Chờ đến hắn mệt hồng hộc thẳng thở dục thời điểm, khoai sọ nhóm rốt cuộc từ bùn đất trung toát ra nhọn nhọn mầm. Xanh biết khoai sọ mầm giống lá sen giống nhau, nhìn khá xinh đẹp. Lúc này Tiểu Hành Thánh đột nhiên từ Đỗ Hành bên người vọt tới suối nước bên, hắn đối với Nam Sơn phương hướng phát ra thấp giọng uy hiếp thanh. Đỗ Hành quay đầu nhìn lại, bờ bên kia một mảnh dương sĩ lâm, hắn cái gì cũng chưa nhìn đến. Hắn vốn định thả ra thần thức, lại đột nhiên nghĩ đến Huyền Ngự lời nói, Huyền Ngự nói qua vòng quanh thôn cục đá giữa sông có bảo hộ thôn trận pháp, muốn nhìn trộm thôn yêu tu đều sẽ bị trận pháp ngăn trở. Đỗ Hành tu vi còn không có cao đến có thể xuyên thấu trận pháp nông nổi, hắn tinh tế nhìn Dương Sĩ Lâm, Dương Sĩ Trung tự hồ có cái gì, có mấy chỗ Dương Sĩ động thật sự mau. Đỗ Hành sờ sờ Tiểu Hành Thánh đầu, không có việc gì không có việc gì, có thể là thỏ hoang, chúng nó quá không tới. Ven sông Dương Sĩ giật giật, một con động vật chui ra tới. Khi động vật lớn lên giống tinh tinh, chính là lại trường màu trắng đầu cùng màu đỏ tứ chi, Nó ngồi xổm Đỗ Hành đối diện cùng Đỗ Hành cách thủy tương vọng. Đỗ Hành có chút nghi hoặc, trên núi. Con khỉ. Kê lô. Tiểu Hoành Thánh đè thấp thân hình phát ra tiếng kêu, Tiểu Hoành Thánh đã trưởng thành trung đẳng dáng người cậu tử, tiếng kêu cũng không giống khi còn nhỏ như vậy nải thanh nải khí. Tiểu Hoành Thánh tiếng kêu nhắc nhở Đỗ Hành, Đỗ Hành ngồi xổm xuống, thân mình sờ sờ nó đầu, không có việc gì không có việc gì, nó quá không tới. Yêu thú quá không tới, chính là Hoành Thánh lại có thể lao ra đi, Đỗ Hành cảm thấy trong tay không còn, Hoành Thánh đã như là rời cung mũi tên giống nhau xông ra ngoài. Tiểu Hoành Thánh như là một đạo màu vàng gió xoáy, nó linh hoạt đạp trên mặt nước cục đá thẳng đến bờ bên kia con khỉ mà đi. Viên Hầu thân hình so Hoành Thánh lớn thật nhiều lần, Đỗ Hành đứng ở bờ bên kia sợ tới mức sắc mặt đều trắng, Hoành Thánh. Trở về. Chó săn thiên tính làm Tiểu Hoành Thánh hướng về phía con mồi mà đi, nhưng mà Đỗ Hành chỉ có thấy thật lớn thân hình sai biệt, dưới tình thế cấp bách Đỗ Hành tế ra hắn phi kiếm. Nhìn Hoành Thánh sắp hướng quá cục đá hà. Bờ bên kia Viên Hầu thế nhưng xoay người liền trốn hướng về phía Dương Sĩ Lâm. Viên Hầu đi vào lúc sau, Hoành Thánh cũng vọt vào Dương Sĩ Lâm. Đỗ Hành phi kiếm còn không có bay qua cục đá hà, Hoành Thánh đã không thấy thân ảnh. Bờ bên kia cái gì thanh âm đều không có, Đỗ Hành lòng nóng như lửa đốt. Hắn thần thức xuyên không ra con sông, hắn không biết đối diện rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Hoành Thánh nếu là bị thương làm sao bây giờ a? Đỗ Hành chỉ tự hỏi một lát liền làm ra quyết định, hắn muốn qua sông đi cứu tiểu cẩu. Coi như Đỗ Hành chuẩn bị phi thân dựng lên thời điểm, Cảnh Na một phen ấn xuống bờ vai của hắn, đã quên ta đối với ngươi lời nói. Đỗ Hành không biết Cảnh Nam như thế nào đến hắn bên người tới, hắn sốt ruột chỉ vào bờ bên kia, Tiểu Hoành Thánh nó đuổi theo một con khỉ chạy. Nó sẽ không bị thương đi. Cảnh Nam sủi xuống tay nói, không có việc gì, không cần vì nó lo lắng. Lần sau ngươi đến rừng đào trung tới nhìn đến bờ bên kia có dị tượng, đừng nói là một con khỉ, liền tính là nhìn đến ta cùng Huyền Ngự bọn họ đứng ở bờ bên kia gọi ngươi qua đi, ngươi đều không thể đi. Ngươi có thể thả ra Tiểu Hoành Thánh, chẳng sợ ngươi thả ra Tiếu Tiếu đều có thể, chỉ có một chút, chính ngươi không thể qua đi. Đỗ Hành còn ở lo lắng, chính là. Cảnh Nam duỗi tay sờ sờ Đỗ Hành đầu, hắn ôn nhu cười, không có gì chính là, Nam Sơn mặt trên yêu thú đa dạng chồng chất. Hiện tại ngươi còn ngăn cản không được chúng nó, chờ ngươi kết đan, hóa anh, ta cùng Huyền Ngự sẽ một chút giáo ngươi nhận thức trên núi những cái đó yêu thú. Đến lúc đó liền tính ngươi muốn đi Nam Sơn, chúng ta cũng sẽ bồi ngươi đi. Đỗ Hành còn ở lo lắng Tiểu Hoành Thánh, chính là ta cẩu. 155 Cảnh Nam cười nhạt nói, ngươi phải tin tưởng nó chính là có linh thú huyết thống cẩu tử, giống nhau yêu thú không gây thương tổn hắn. Cảnh Nam cúi đầu nhìn bên cạnh khoai sọ, ngươi ở chỗ này loại khoai sọ a? Loại không tồi a, chính là nơi này thụ có điểm che thái dương, ta giúp ngươi đem thụ cấp chém. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm org. Chương 275, chương 275. Đỗ Hành vội vàng ngăn trở, chém làm cái gì? Ta có thể hay không loại lên vẫn là không biết bao nhiêu. Như thế nào có thể chém đã kết quả thụ đâu? Hơn nữa ngươi xem này cây mơ, mặt trên kết thật nhiều quả mơ, lại qua một thời gian, ta là có thể làm rượu mơ xanh. Cảnh Nam kinh ngạc nhìn về phía cây mơ, thứ này có thể làm rượu. Cảnh Nam đầy mặt đều viết không tin. Đỗ Hành vỗ ngực, tin tưởng ta đã làm rượu mơ. Nếu ngươi không thích rượu mơ, ta còn có thể làm muối tí quả mơ, làm mật ong quả mơ. Liền tính đương đồ ăn vặt ăn đều là thực không tồi. Cảnh Nam sủi xuống tay than một tiếng, ngươi vì cái gì không còn sớm điểm xuất hiện. Đỗ Hành không hiểu ra sao, a. Cảnh Nam nói, trước kia trong rừng mặt thật nhiều loại này thụ, kết ra tới trái cây toan chích chích, Tiếu Tiếu đều không yêu ăn. Tới rồi là trái cây mùa, đầy đất đều là trái cây. Đỗ Hành nghe xong cũng đau lòng, ai nha, lãng phí. Bất quá năm nay sẽ không lãng phí. Hắn sẽ hảo hảo đem một cây quả mơ cấp làm thành ăn ngon, một cái quả mơ đều sẽ không lãng phí. Lúc này hà bờ bên kia Dương Sĩ Lâm giật giật, Tiểu Hoành Thánh một thân huyết đứng ở hà bờ bên kia. Đỗ Hành cả kinh, Tiểu Hoành Thánh bị thương. Cảnh Nam phi thân dựng lên rơi xuống Tiểu Hoành Thánh bên người, hắn khom lưng kiểm tra rồi một chút Hoành Thánh dương giọng đối Đỗ Hành nói, không phải Hoành Thánh huyết, là yêu thú. Cảnh Nam hướng Dương Sĩ trong rừng mặt đi rồi vài bước, hắn quay đầu lại hỏi Đỗ Hành. Đỗ Hành, ngươi ăn qua chu yếm sao? Chú yếm. Chú yếm là thứ gì? Cảnh Nam phảng phất nhìn ra Đỗ Hành nghi vấn, hắn giải thích nói, chính là vừa rồi ngươi nhìn đến cái kia con khỉ. Con khỉ bị Tiểu Hành Thánh cắn chết. Đỗ Hành. Chờ Đỗ Hành lại một lần ôm lấy Tiểu Hành Thánh thời điểm, Tiểu Hành Thánh kích động đến ở Đỗ Hành trong lòng ngực anh. Đỗ Hành trên dưới kiểm tra rồi nó mau, màu vàng cẩu mau bị đại lượng vết máu dính thành một dúng, cũng may này đó vết máu đều là Chu Yếm, không phải Hoành Thánh. Hoành Thánh trên người tanh hôi khó nghe, ái sạch sẽ cẩu tử thành một cái tiểu dơ cẩu, Đỗ Hành chuẩn bị trở về liền cho nó tắm rửa đi. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía bị Cảnh Nam kéo trở về Chu Yếm, hắn lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh. Chu Yếm cổ bị Tiểu Hoành Thánh cấp cắn đứt, trời biết Tiểu Hoành Thánh như vậy tiểu nhân miệng như thế nào có thể cắn đứt như vậy thô cổ. Chết không nhắm mắt Chu Yếm toàn thân đều là huyết, nó tứ chi vặn vẹo nằm dưới tàn cây, nhát gan người xem một cái đều phải làm ác mộng. Đỗ Hành chần chờ, cái này không phải bảo hộ động vật đi. Cảnh Nam sửng sốt một chút, cái gì? Bảo hộ cái gì? Đỗ Hành vỗ vỗ trán, hắn thật là choáng váng, đây là ở yêu giới. Như thế nào sẽ có bảo hộ động vật này vừa nói đâu? Chỉ là hắn thật sự không biết như thế nào liệu lý Chu Yếm, đừng nói ăn nó, hôm nay hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến loại này yêu thú. Chu Yếm tản ra tanh hôi hương vị, Đỗ Hành hận không thể trốn đến rất xa. Chính là bản năng nói cho hắn, lớn như vậy một đoàn thịt nếu là lãng phí, đồ ăn đại thần sẽ trừng phạt hắn. Kê lô. Đỗ Hành có chút khó xử, ta trước kia chưa làm qua con khỉ. Không. Chu Yếm. Thứ này gác ở quê quán như thế nào cũng là cái nhị cấp bảo hộ động vật đi. Nếu là ăn nó, bảo đảm lao đế đều có thể ngồi xuyên. Hơn nữa. Này chết không nhắm mắt bộ dáng quá dữ tợn đi. Đỗ Hành cũng không dám giết. Cảnh Nam nhìn ra Đỗ Hành rối rắm, hắn vung tay lên đem Chu Yếm thu được túi trữ vật bên trong, chờ Tiểu Ngọc trở về làm hắn thu thập. Ngươi đến lúc đó liền đem nó đương sơn cao giống nhau liệu lý liền xong việc. Đỗ Hành lúc này mới cảm thấy thoải mái chút, hắn nghi hoặc nhìn về phía Cảnh Nam, ngươi không phải đang ngủ sao? Tỉnh ngủ. Cảnh Nam hừ một tiếng, nếu không phải ta ngăn đón ngươi, lúc này ngươi đều bị Nam Sơn đám kia yêu thú xé nát. Ta có thể ngủ đến an tâm sao? Đỗ Hành ngượng ngùng gãi gãi đầu, lần sau ta nhớ rõ. Hắn vui vẻ sờ sờ Tiểu Hoành Thánh đầu, nhà của chúng ta Tiểu Hoành Thánh lợi hại như vậy, về sau có nó đi theo ta không bao giờ sợ. Tiểu Hoành Thánh hồng hộc duỗi đầu lưỡi liếm Đỗ Hành tay, Cảnh Nam khóe miệng chỉ trừ, y, nhưng đừng ở ta trước mắt huyễn, mau đi tắm rửa đi, giờ muốn chết. Một phen lăn lộn lúc sau, lão lỗ cũng nấu hảo, Đỗ Hành đem lão lỗ múc ở thùng gỗ phóng lạnh. Chờ đến lão lỗ phóng lạnh, hắn là có thể đem ướp tốt vịt cùng ngỗng tẩy đi trên người hoa tiêu muối ngâm đến lão lỗ trung ướp. Đỗ Hành ôm Tiểu Hoành Thánh đứng ở sân bên ngoài linh tuyền trung, Tiểu Hoành Thánh rủ đầu tùy ý Đỗ Hành cho hắn xoa tẩy da lông. Tiếu Tiếu bọn họ ngồi xổm bên cạnh vây xem. Đỗ Hành một bên tẩy cẩu một bên cùng hắn nói chuyện, Hoành Thánh, ngươi nay lao ra đi bảo hộ ta thực vui vẻ. Chỉ là ngươi không nghe ta nói, ngươi đây là toàn thân mà lui về tới, nếu là ngươi không địch lại con khỉ bị thương làm sao bây giờ? Quá lỗ mãng a, lại có lần sau không nghe lời chính mình chạy ra đuổi theo con mồi, ta liền tấu ngươi a. Tiểu Hoành Thánh hừ hừ, hắn vươn đầu lưỡi liếm Đỗ Hành mu bàn tay. Đỗ Hành cầm nó cầm bẻ ra nó miệng, làm ta nhìn xem chúng ta Hoành Thánh hàm răng, ngươi vẫn là cái chó con đâu, như thế nào phóng đảo như vậy đại con khỉ. Ta đều hù chết. Hoành Thánh nha không sắc bén, Đỗ Hành nhìn trong chốc lát cũng chưa có thể nghĩ đến ra nó là như thế nào cắn đứt con khỉ cổ. Vẫn là chờ Huyền Ngự trở về giải thích nghi hoặc đi. Chờ Hoành Thánh tắm xong sau, nó lại thành một con hoàng hô hô lông xù xù sạch sẽ xinh xinh đẹp đẹp tiểu hoàng cẩu. Sau giờ ngọ ánh mặt trời dừng ở nó trên người, Hoành Thánh lông tóc tựa như tản ra kim quang giống nhau, không trong chốc lát Tiểu Hoành Thánh liền cùng hai chỉ tiểu kê ngồi xổm góc tường hạ phơi thái dương ngủ rồi. Lão lỗ hiện tại lạnh, Đỗ Hành đem súc rửa hoa tiêu muối hai chỉ ngỗng cùng vịt tẩm tới rồi thùng gỗ trung. Sợ ướp đến không đủ đều đều, Đỗ Hành còn ở trên cùng vịt trên người đè ép một cái chén lớn. Làm tốt này hết thảy lúc sau, hắn đem thùng gỗ nhắc tới sân phơi đi lên. Chờ ướp một canh giờ lúc sau, hắn là có thể nấu nước muối vịt cùng nước muối ngỗng. Đỗ Hành cảm thấy hắn sinh hoạt quá đến bận rộn lại phong phú, chờ hắn từ phái Trúc Lâm ra tới lại rửa mặt một phen, một canh giờ liền đi qua. Hôm nay ở phái Trúc Lâm ngốc thời gian sau ngày thường nhiều một nén nhang công phu, Đỗ Hành cảm thấy thực vừa lòng.

hắn rốt cuộc lý giải Phượng Quy vì cái gì sẽ thích ăn não hoa. Loại này dày đặc hương hoặc vị thật sự quá tán. Hơn nữa nước muối vịt cùng nước muối ngỗng không cay, Cảnh Nam tinh tế phẩm tủy não lúc sau chỉ cảm thấy miệng đầy lưu hương. Nếu không phải hắn kịp thời thu tay lại, khả năng ngỗng đầu vịt đầu đều sẽ bị hắn cấp gặm. Ăn ngỗng đầu lúc sau Cảnh Nam hạ quyết tâm, ngày mai chúng ta nhất định phải đi Nam Sơn bên kia bắt mấy chỉ vịt. Bằng không làm Vân Yên lâu đầu bếp đưa điểm nguyên liệu nấu ăn lại đây. Cái này nước muối vịt cùng nước muối ngỗng ăn ngon, ta ngày mai có thể tiếp tục ăn sao? Đỗ Hành dở khóc dở cười, hảo, ta đêm nay lại phiên phiên túi trữ vật, nếu là tìm được vịt hoặc là ngỗng, ta đều cho ngươi lỗ thành nước muối vịt thế nào? Cảnh Nam hút móng vuốt lại nhịn không được đi cầm lấy một khối ngỗng cổ gặm lên, ân. Tốt. Đúng rồi, gan ngỗng cũng ăn ngon, lại thiết một cái cho ta nếm thử đâu. Gan ngỗng vịt gan đã trải qua nước chát ngâm, chỉ là chúng nó không thể cùng thân thể giống nhau ở nước chát trung hầm nấu lâu như vậy. Nhiều nhất chỉ có thể hầm nấu một chén trà nhỏ công phu liền phải vớt ra tới, gan ngỗng vịt gan tinh tế, ăn lên mềm mại, một chút mùi lạ đều không có. Cảnh Nam một cái không cẩn thận liền xử lý hai phó tâm can. Đỗ Hành chỉ là cảm thấy có điểm tiếc nuối, nếu là ngỗng ruột cùng cuộn gan cũng lưu trữ, Cảnh Nam khẳng định sẽ yêu cái kia hương vị. Chờ tới rồi ăn cơm thời điểm, rượu tỉnh Ôn Quỳnh lại khen một lần nước muối vịt cùng nước muối ngỗng, nàng thích gặm vật liệu thừa, toàn bộ buổi tối liền nhìn đến nàng như si như say ở gặm cổ cùng móng vuốt. Có nước muối vịt là món ăn mặn, Cảnh Nam cũng không lải nhải, chẳng sợ buổi tối ăn thức ăn chay còn có giữa trưa dư lại, hắn cũng vui vẻ đem cơm cấp ăn xong rồi. Đỗ Hành nhìn nhìn hắn kho nguyên liệu nấu ăn, vịt không có một con, ngỗng không có nửa chỉ, sở hữu cổ cùng đầu cũng chưa. Chén lớn trung chỉ còn lại có ngỗng cùng vịt trụi lũi thân thể. Này thế đạo, mọi người đều thích vật liệu thừa, chân chính thịt ngược lại không ai ăn sao. Cơm chiều lúc sau Đỗ Hành nhìn ám xuống dưới không trung, hắn lại bắt đầu lo lắng Huyền Ngự. Cũng không biết Huyền Ngự khi nào trở về, hôm nay hắn gặp Chu Yếm, cũng không biết Huyền Ngự ở trên đường sẽ gặp được cái gì yêu thú. Đỗ Hành một bên miên man suy nghĩ, một bên ở xoa da giấy. Hắn hiện tại có rất nhiều sữa bò có thể làm tốt nhiều nải chế phẩm, tủ lạnh bên trong đã tồn thật nhiều sữa đông hai tầng. Đỗ Hành nghĩ thử xem bánh tát trứng, hắn lười đến là mỡ vàng, làm được bánh tát trứng cũng là kiểu Trung Quốc cái loại này cắn một ngụm sẽ rớt ra bánh tát trứng. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện.org Chương 277. Ở quê quán thời điểm. Hắn thử qua làm chuỗi cửa hàng cái loại này bánh tát trứng, chính là vô luận như thế nào làm, bánh tát trứng da làm ra tới tổng cảm giác cùng bán kém chút hương vị. Sau lại trong lúc vô ý hắn ăn một nhà bánh ngọt kiểu Âu Tây cửa hàng bánh tát trứng, khi da bánh tát trứng chính là dùng kiểu Trung Quốc bơ da cùng thủy da giấy nướng chế, nướng ra tới bánh tát trứng ngoài giòn trong mềm. Đỗ Hành lần đầu tiên ăn liền kinh diễm tới rồi. Phía trước cấp Tiếu Tiếu làm tiểu kê tô thời điểm, Đỗ Hành liền đã làm da giấy. Lần trước làm điểm tâm thời điểm hắn không có lò nướng, tiểu kê tô nhóm đều hạ chảo dầu. Lần này có lò nướng, Đỗ Hành cảm thấy hắn có thể làm ra không tồi bánh tát trứng. Thủy da giấy cùng bơ da làm tốt lúc sau, Đỗ Hành dựa theo làm tiểu kê tô phương pháp dùng thủy da giấy bao lấy bơ da. Phía trước làm tiểu kê tô thời điểm là ở bên trong bọc lên lòng đỏ trứng muối, nhưng mà lần này Đỗ Hành lại đem da giấy nhóm đều ấn ở đóa hoa hình dạng khuôn đúc trung. Đó là hắn dùng để làm trứng gà bánh khuôn mẫu. Nguyên bản hắn nghĩ một lần nữa làm khuôn mẫu, chính là đương hắn mở ra túi trữ vật nhìn đến hắn trong khoảng thời gian này làm được lớn lớn bé bé khuôn mẫu. Hắn có cái khắc sâu lý giải, vừa vào sao sâu như biển. Hắn túi trữ vật bên trong lung tung rối loạn khuôn mẫu một đống lớn, nhìn đến này đó khuôn mẫu hắn nói cho chính mình, nên thu tay lại, không thể lại tiếp tục làm khuôn mẫu. Có thể tỉnh liền tỉnh một chút đi. Hắn đem da giấy đều ấn ở khuôn mẫu bên cạnh, cái đáy da giấy muốn nhỏ bé một chút. Như vậy khởi tô sẽ hảo một chút, bên cạnh chỉ cần đều là được. Có linh khí hỗ trợ, Đỗ Hành thực mau liền làm tốt hai cái khuôn mẫu bánh tát trứng da. Kế tiếp chỉ cần đem bánh tát trứng dịch ngã vào đến bánh tát trứng da trúng. Lại nói tiếp, Đỗ Hành trong khoảng thời gian này làm đạm nải cùng sữa đặc. Đạm nải chính là sữa bò đun nóng sau thủy phân bốc hơi rớt một nửa sau được đến nải, như vậy nải càng thêm thuần hậu nồng đậm. Dùng để làm trà sữa hoặc là làm điểm tâm đều thực hảo. Lọc đạm nải thời điểm, Đỗ Hành còn được đến một đoàn format, tương lai nếu là hắn có tâm tình làm bánh mì, có thể đem này đoàn format xoa đi vào. Sữa đặc còn lại là sữa bò thêm đường sau đun nóng quấy được đến sản vật, làm tốt lúc sau nhan sắc hơi hoàng tính chất đặc sệt vị thơm ngọt, dùng để bôi trên điểm tâm thượng thật là quá mỹ vị. Lại nói tiếp dễ dàng, làm lên kỳ thật rất tốn thời gian. Nếu không có huyền ngự trận pháp, Đỗ Hành cũng không biết muốn canh giữ ở bếp lò phía trước tới khi nào. Làm tốt sữa đặc quá ngọt ngào, Đỗ Hành không thấy trụ, Tiếu Tiếu liền giúp hắn xử lý một chén. Làm bánh tát trứng vịt bên trong liền yêu cầu tăng thêm đạm nải cùng chút ít sữa đặc, Đỗ Hành không nhớ rõ hắn là từ đâu nhìn đến phương thuốc. Ở không có làm bánh tát trứng phía trước, hắn liền ở khuôn mẫu bên trong đổ nước xưng một chút trọng lượng. Quê quán bánh tát trứng một cái có 2 lượng, hắn khuôn mẫu khá lớn, làm được bánh tát trứng một cái liền có 4 lượng, mỗi cái bánh tát trứng bên trong quan yêu cầu ngã vào trứng vịt liền có 2 lượng nhiều. Hắn điểm điểm làm được bánh tát trứng gia số lượng, 2 bản khuôn mẫu có thể làm 54 cái bánh tát trứng. Nhiều như vậy bánh tát trứng, yêu cầu tiếp cận 11 cân trứng vịt. Đỗ Hành chán ghét làm số học đề, nhưng là làm bánh ngọt kiểu Âu Tây quan trọng nhất chính là phối phương, nhiều một chút thiếu một chút ra tới hương vị liền không giống nhau. Hắn tính đến đầu trọc, mới tính ra yêu cầu thuần nải, đường trắng, sữa đặc, trứng gà cùng đạm nải từng người yêu cầu nhiều ít phân lượng. Nhìn Đỗ Hành hai mắt sung huyết trên giấy bôi bôi vẽ vẽ, Tiếu Tiếu ngồi xổm ghế trên một đầu mờ mịt. Không biết có phải hay không hắn ảo giác, hắn cảm thấy từ Đỗ Hành bắt đầu xoa mặt thời điểm, hắn đã bị Đỗ Hành làm lơ. Cuối cùng Đỗ Hành hưng phấn dơ giấy hô, ra tới. Hắc hắc. Chỉ thấy trên giấy lung tung rối loạn viết sữa bò tam cân 7 lượng, đường 8 lượng, trứng 2 cân 8 lượng, sữa đặc 4 lượng, đạm nải tam cân 2 lượng. Kê lô. Tiếu Tiếu trầm trọng thở dài một hơi, tội gì đâu. Này không phải chính mình ở lăn lộn chính mình sao? Đỗ Hành thực mau dùng cân thiên hồ đem sở hữu tài liệu đều xưng ra tới, hắn lấy cái thùng gỗ đem tài liệu đều đảo đi vào, sau đó bắt đầu điên cuồng tống cổ. Lúc này đây có linh khí thêm vào, Đỗ Hành tống cổ còn rất có tiết tấu. Chờ đến nửa chén trà nhỏ lúc sau, Đỗ Hành được đến một thùng nhan sắc hơi hoàng tản ra vị ngọt trứng vịt. Trứng vịt thượng có một ít bọt biển. Đỗ Hành hiện tại đã có thể khống chế linh khí thực tốt đêm này đó bọc biển cấp lự đi ra ngoài. Dùng linh khí thao túng trứng vịt nhập khuôn đúc vẫn là lần đầu tiên, tuy rằng Đỗ Hành phía trước xem Huyền Ngự cùng Cảnh Nam bọn họ làm vô số lần, chính là đến phiên chính mình làm thời điểm, hắn vẫn là rất khẩn trương. Trứng vịt ngã vào hơi hoàng bánh tát trứng gia trung, chỉ có thể đảo 8 phần mãn, nếu là đảo đến quá vẹn toàn, bánh tát trứng một nướng ra tới liền sẽ tràn ra bánh tát trứng gia. Chờ Đỗ Hành đem 2 cái khuôn mẫu trung bánh tát trứng da đều nướng hảo lúc sau, hắn mới phát hiện chính mình tính sai rồi. Hắn thùng gỗ bên trong còn thừa 1 chén lớn trứng vịt. Đỗ Hành nhìn này chén trứng vịt trợn tròn mắt, hắn xem xét đã chứa đầy trứng vịt bánh tát trứng nghĩ trăm lần cũng không ra, hắn rốt cuộc nơi nào tính sai rồi. Như thế nào sẽ nhiều nhiều như vậy trứng vịt? Tính sai rồi sự tiểu, nếu là làm được bánh tát trứng không thể ăn nên nhiều sốt ruột a. Đỗ Hành bản thân cũng không yêu ăn đồ ngọt. Nếu là làm hủy hoại làm sao bây giờ? Tiếu Tiếu pi pi kêu 2 tiếng, Đỗ Hành như ở trong mộng mới tỉnh nhìn về phía Tiếu Tiếu, ai? Tiếu Tiếu, ngươi như thế nào ở chỗ này? Tiếu Tiếu thở dài một hơi, hắn liền biết Đỗ Hành không chú ý tới hắn tồn tại. Bất quá nhìn đến Tiếu Tiếu, Đỗ Hành trong lòng liền nắm chắc, có Tiếu Tiếu ở chỗ này hắn sợ cái gì, cùng lắm thì đem bánh tát trứng chụp bẹp xong xuôi thành bánh làm Tiếu Tiếu ăn luôn. Tuy rằng có điểm không phúc hậu, nhưng là Đỗ Hành thật là như vậy tưởng. Đỗ Hành thấp thỏm mở ra lò nướng môn, hắn đem 2 cái khuôn mẫu phóng tới nướng lò trung. Đóng lại bếp lò môn lúc sau, hắn liền dọn cái ghế nhỏ ngồi ở nướng lò bên cạnh. Nướng chế bánh tát trứng yêu cầu không đến 2 chú hương công phu, chờ đến bánh tát trứng gia thượng xuất hiện caramel đốn lúc sau là có thể ra lò. Hắn lần đầu tiên từ nướng lò nướng bánh tát trứng, độ ấm cùng thời gian mặt trên nắm chắc đến không quá chuẩn, yêu cầu nhìn chằm chằm nướng lò. Nướng lò thượng có 1 phiến cửa nhỏ, nướng chế thời điểm có thể mở ra đến xem tình huống bên trong. Bất quá không thể dùng thần thức vói vào đi xem, bằng không bếp lò bên trong linh hỏa sẽ giáo Đỗ Hành một lần nữa làm người. Đỗ Hành lưng dựa ở trên vách tường, hắn nhìn về phía viện môn phương hướng. Bóng đêm đã thâm, phòng bếp ánh đèn từ cửa sổ đầu trổ mã ở trong viện đá xanh thượng. Tới gần phía đông tường viện vị trí, nho nhỏ phái trúc trải qua một cái mùa xuân nước mưa dễ chịu thuận lợi còn sống. Chỉ là vẫn là như vậy tiểu một chi, nhìn đặc biệt gầy yếu. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm org. Chương 278. Tiếu Tiếu đi đến Đỗ Hành bên người, hắn nhảy tới Đỗ Hành trên người, pi pi. Đỗ Hành ôm Tiếu Tiếu, ăn bánh tát trứng ngươi liền đi ngủ hảo sao? Ta lại chờ một chút Huyền Ngự. Nghe được Huyền Ngự tên, Tiểu Hoành Thánh đã đi tới dựa vào Đỗ Hành bên chân. Đỗ Hành duỗi tay xoa xoa Tiểu Hoành Thánh đầu tóc, nhà ta còn có người ở bên ngoài không trở về, ta ngủ không được. Chờ một chút hắn đi. Tiểu Hoành Thánh phe phẩy cái đuôi, nó liếm liếm Đỗ Hành tay. Đỗ Hành trong lòng khoan khoái một chút, ít nhất hắn không phải một người, hắn bên người còn có Tiếu Tiếu cùng Tiểu Cẩu. Sắp đến lập hạ thời tiết, trong viện còn rất mát lạnh. Đỗ Hành ngẩng đầu nhìn nhìn không trung, trên bầu trời không có ánh trăng, chỉ có đầy trời đầy sao. Đỗ Hành lại bắt đầu lo lắng, không biết Huyền Ngự có hay không cầm đèn, hôm nay không có ánh trăng, đường núi khó đi, hắn đi được nhất định không mau. Một lát sau hắn như là ở lầm bầm lầu bầu, không có việc gì, đi chậm một chút hảo, an toàn. Một nén nhang lúc sau, trong viện vị ngọt đã thực rõ ràng. Đỗ Hành kéo ra bếp lò muôn nhìn nhìn, chỉ thấy bánh tát trứng da đã từ khuôn mẫu trung toát ra tới, khởi tô thực thành công. Ở đóa hoa hình dạng bánh tát trứng da trung gian, trứng vịt cao cao cố lấy, nhưng là còn hảo, không có tràn ra bánh tát trứng da. Đỗ Hành đem bếp lò muôn lại đóng lại, trong viện tràn ngập một cổ nải hương cùng vị ngọt, nghe này cổ hương vị, người tâm tình đều thả lỏng lại. Tiếu Tiếu từ Đỗ Hành trên người nhảy xuống, hắn đã ngồi xổm bếp lò cửa. Đỗ Hành dở khóc dở cười, hắn sờ sờ Tiếu Tiếu lông tơ nói, ngươi xem trọng a, chờ đến bánh tát trứng mặt ngoài xuất hiện caramel sắc đốm bánh tát trứng là có thể ra lò. Bất quá không được đem thần thức quăng vào đi a. Tiếu Tiếu gật gật đầu, Đỗ Hành đứng dậy đi hướng viện môn. Đi ra sân lúc sau hắn nhìn về phía Tây Sơn phương hướng. Cảnh Nam gia cùng Phượng Quy gia đều đèn sáng, không biết Ôn Quỳnh cùng Cảnh Nam có phải hay không đang chờ hắn bánh tát trứng ra lò. Đỗ Hành đi tới cửa đường nhỏ thượng, nông lịch 3 tháng mạc, thế nhưng có rất nhiều phi trùng lui tới. Đỗ Hành nghe được đại đàn phi trùng ở bên tai ông anh anh, hắn vẫy vẫy tay, cảm giác thật nhỏ con mũi đụng vào trên tay. Tiểu Hoành Thánh đi tới Đỗ Hành bên chân, nó cắn Đỗ Hành áo choàng đem hắn hướng trong viện túm. Đỗ Hành quay đầu vừa thấy, hắn cười, ngươi làm ta đừng đợi sao? Hảo, không đợi. Nói như vậy xong sau, Đỗ Hành khom lưng bế lên choai choai Tiểu Hoành Thánh, hắn nhìn Tây Sơn phương hướng nói, ân, không đợi. Chính là nói xong lời này lúc sau, hắn chân tựa như ở trên đường nhỏ mọc rễ, đôi mắt tựa như bị Tây Sơn dính ở giống nhau. Tiểu Hoành Thánh ngẩng đầu lên liếm liếm Đỗ Hành môi, Đỗ Hành bỗng nhiên tỉnh lại. Hắn buông xuống Hoành Thánh oán giận, Tiểu Hoành Thánh ngươi như thế nào lại liếm ta? Cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần? Thật là! Tác giả có lời muốn nói, cho tới nay mới thôi ăn qua ăn ngon nhất nước muối vịt là Nam Kinh, mỗi lần đi Nam Kinh đều phải đi Thủy Tây Môn Gia là một con vịt gặm gặm. Mặt khác nước muối vịt, hoặc là chính là quá hàm hoặc là chính là quá làm. Nước muối ngỗng ăn qua ăn ngon nhất ở Dương Châu, nói ra thật xấu hổ, không nhớ rõ là nhà ai, liền du lịch thời điểm nhìn đến quán ven đường, ăn một ngụm tinh vi thiên nhân, chỉ tiếc mua thiếu. Chờ đợi thời gian nhất dày vò, Tiểu Ngọc nhìn nghiêm túc chờ hắn Đổ Hành, rốt cuộc không nhịn xuống liếm hắn một ngụm. Lão Miêu, quá thảm Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc, không có việc gì, bám riết không tha tuần tự tiệm tiếng mới có thể đến Đổ Hành. Nói cái chuyện ngoài lề, ngày hôm qua có hai cái tiểu khả ái nhắn lại, nói nhìn đến ta bìa mặt thượng một đống hắc vào được, một cái khác đem kia một đống hắc nhận thành lát thịt. Kỳ thật nó là một mâm cua lớn, mặt sau còn có một cái rượu hoa điêu tiểu bình rượu nha. Kê lô. Chương 72. 157. Tại Tiếu Tiếu chờ mong trong ánh mắt, nướng lò trung bánh tát trứng ngoại gia rốt cuộc xuất hiện một chút caramel sắc. Tiếu Tiếu nhìn đến tầng này caramel sắc kích động đến ở nướng lò trước pi pi kêu lớn lên. Nghe được Tiếu Tiếu tiếng kêu, Đỗ Hành vội vàng đi qua, hảo sao? Đỗ Hành đẩy ra cửa sổ nhỏ vừa thấy, chỉ thấy bánh tát trứng mặt ngoài caramel sắc còn không thấy được. Hắn xoa xoa Tiếu Tiếu đầu, còn muốn lại chờ một lát, chờ mặt trên caramel sắc lại lớn một chút. Tiếu Tiếu khó hiểu ngẩng đầu, pi. Không phải đã xuất hiện caramel sắc sao? Như thế nào còn phải đợi nha? Đỗ Hành cười nói, tầng này nhan sắc là đường nướng hóa lúc sau hình thành, ăn lên là giòn giòn. Nếu caramel nhan sắc xuất hiện không nhiều lắm, vị liền sẽ thiếu chút nữa, chính là muốn ăn xuất hiện đến quá nhiều, bánh tát trứng liền nướng tiêu lạc. Tiếu Tiếu nôn nóng chờ a, rốt cuộc chờ đến bánh tát trứng mặt trên xuất hiện tảng lớn caramel sắc sau, hắn ngẩng đầu nhìn nhìn Đỗ Hành, pi pi. Lần này Đỗ Hành gật đầu, ân. Hào. Mở ra lò nướng môn, nồng đậm nải hương cùng vị ngọt tràn ngập ở trong sân. Tiếu Tiếu vỗ cánh theo sát Đỗ Hành, sợ đi chậm một bước bánh tát trứng liền biến vị. Nướng tốt bánh tát trứng đã từ khuôn mẫu bên trong toát ra tới, hơi mỏng bánh tát trứng da khởi tô lúc sau tăng lên vài lần, chúng nó từ đóa hoa hình dạng khuôn mẫu trung xông ra, nhẹ nhàng một lấy là có thể thoát mô. Bánh tát trứng hiện ra đóa hoa hình dạng, trung gian bánh tát trứng dịch đã động lại, bánh tát trứng mặt ngoài phân bố từng khối caramel sắc vàng, nhìn vô cùng mê người. Tiếu Tiếu hai mắt đều là ngôi sao, hắn bái ở bàn ăn bên cạnh nước miếng đều quải ra tới. Đỗ Hành nhìn đến hắn như vậy thật sự nhịn không được, hắn cầm một cái bánh tát trứng phóng tới Tiếu Tiếu trước mặt, ăn từ từ a. Mới vừa nướng ra tới bánh tát trứng nóng bỏng, Đỗ Hành không dám hướng trong miệng mặt tắt, nhưng là Tiếu Tiếu lại dám một ngụm cấp bao ở, xốp dòng bánh tát trứng da vào miệng là tan, nhẹ nhàng một nhấp, nóng bỏng bánh tát trứng dịch liền chảy ra tới. Cái này vị giống hầm trứng, nhưng là so hầm trứng càng thêm tế hoạt. Hầm trứng là hàm khẩu, mà bánh tát trứng dịch thật là ngọt khẩu. Tinh tế nhất phẩm, bánh tát trứng lại hương lại ngọt lại tùng giòn, Tiếu Tiếu nhai vài cái lúc sau hai mắt càng sáng, pi pi. Ăn ngon. Còn muốn một cái. Đỗ Hành cầm hai cái bánh tát trứng phóng tới trước mặt hắn, hôm nay buổi tối chỉ có thể ăn ba cái a, thứ này ăn lên thời điểm là ăn rất ngon, chính là ăn nhiều liền nị. Ta cho ngươi phóng tủ lạnh bên trong, muốn ăn thời điểm vẫn là nhiệt nhiệt, ta ăn chậm một chút được chứ. Tiếu Tiếu nhìn trước mắt hai cái bánh tát trứng. Hắn gật gật đầu, pi pi. Có thể ăn ba cái đã thực thỏa mãn, Tiếu Tiếu vốn dĩ cho rằng Đỗ Hành chỉ biết lại cho hắn một cái đâu. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm ORG. Chương 279, chương 279. Đỗ Hành lấy ra hộp đồ ăn, hắn đem bánh tát trứng một đám đặt ở hộp đồ ăn bên trong. Liền ở hắn nhặt bánh tát trứng thời điểm. Tiểu Hành Thánh anh dùng móng vuốt đi bào Đỗ Hành mu bàn chân. Đỗ Hành cúi đầu vừa thấy, Hoành Thánh hai con mắt nước mắt lưng tròng nhìn Đỗ Hành, nó liếm liếm khóe miệng cái đuôi diêu ra phong. Đỗ Hành không phải thực hiểu biết Tiểu Hành Thánh ý tứ, Hoành Thánh nhìn chằm chằm Đỗ Hành nhìn xem, lại nhìn chằm chằm hộp đồ ăn nhìn xem. Đỗ Hành thế nhưng thần kỳ lý giải Tiểu Hành Thánh ý tứ, Tiểu Hành Thánh, ngươi là muốn ăn bánh tát trứng sao? Tiểu Hành Thánh lúc này làm cái thực thần kỳ tư thế. Nó hai điều chân sau đứng ở trên mặt đất chống đỡ nổi lên nửa người trên, sau đó hai chỉ chân trước sát nhập đối với Đỗ Hành trên dưới chắp tay thi lễ. Đỗ Hành phục một chút liền cười, ai? Nhà ta Hoành Thánh học được chắp tay thi lễ nha. Hảo đáng yêu. Đỗ Hành sờ sờ Hoành Thánh đầu, sau đó hắn cầm lấy một con bánh tát trứng đặt ở Hoành Thánh chậu cơm bên trong. Hắn nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói, cái này thực năng, ngươi chờ nó thoáng lạnh lại ăn được sao? Hoành Thánh ngồi ngay ngắn ở chén biên tất cung tất kính, Đỗ Hành cảm thấy Hoành Thánh hiện tại có thể nghe hiểu hắn rất nhiều lời nói. Đỗ Hành nheo lại đôi mắt đối Hoành Thánh nói, Hoành Thánh, ngươi vừa mới động tác, có thể lại là một lần làm ta nhìn xem sao. Nói Đỗ Hành hai tay cũng ở bên nhau trên dưới đông đưa, chính là cái này chắp tay thi lễ động tác. Hoành Thánh quả nhiên mặt hướng Đỗ Hành, nó trừ miệng ha ha ha huy móng vuốt, Đỗ Hành trực tiếp cười lên tiếng, nhà ta Hoành Thánh hảo thông minh nha. Hảo cẩu cẩu. Có chút cậu tử cả đời đều học không được chắp tay thi lễ, mà nhà hắn Hoành Thánh đã sẽ bắt tay sẽ chắp tay thi lễ, còn sẽ cắn đứt yêu thú cổ. Đỗ Hành lại một lần cảm thấy trong nhà dưỡng cái tiểu cẩu là cỡ nào sáng suốt quyết định. Chờ Đỗ Hành cùng Hoành Thánh chơi trong chốc lát sau, hắn đem tay rửa sạch sẽ tiếp tục phóng bánh tát trứng đến hộp đồ ăn bên trong đi. Tiếu Tiếu chính quý trọng gặm hắn cái thứ hai bánh tát trứng dịch từ bánh tát trứng thượng lăn xuống dưới. Tiếu Tiếu chính da mặt dán cái bàn nỗ lực hút kia khối bánh tát trứng đâu. Đỗ Hành cho chính mình để lại cái bánh tát trứng, chờ hắn từ tủ lạnh trở về lúc sau, hắn rốt cuộc có thể ngồi xuống nhấm nháp hắn làm bánh tát trứng. Bánh tát trứng ngoại hình hiện ra năm cánh đóa hoa hình dạng, bánh tát trứng da khởi tô đặc biệt đẹp, tầng tầng lớp lớp bánh tát trứng da bành trướng mở ra, làm bánh tát trứng có vẻ hết sức đại. Đỗ Hành phủng bánh tát trứng cảm giác hắn lấy không phải bánh tát trứng, mà là một chén cơm. Này bánh tát trứng so quê quán trên thị trường bán đại bánh tát trứng còn muốn lớn gấp hai không ngừng, nếu là làm thích đồ ngọt cô nương thấy được, nhất định lại ngọt ngào lại thống khổ. Lớn như vậy một cái bánh tát trứng ăn xong đi đều có thể ăn no đi. Khi muốn nhiều ít nhiệt lượng a. Đỗ Hành Mỹ tư tư cắn một ngụm bánh tát trứng da ấm áp, cắn đi xuống răng rắc một tiếng tô da tô tô đi xuống rớt còn chưa tính, hoàn chỉnh bánh tát trứng da thế nhưng vỡ vụn thành mấy đại khối. Đỗ Hành tức khắc luống cuống tay chân phủng ở bánh tát trứng,

Đỗ Hành gật gật đầu, ân ân, ngươi nói. Hắn luyến tiếp dịch khai chính mình hai mắt, Huyền Ngự trong mắt có sao trời, so Tiếu Tiếu nhìn đến điểm tâm thời điểm đều phải lượng. Huyền Ngự cúi đầu hôn lên Đỗ Hành môi, Đỗ Hành hai mắt đột nhiên mở to. Huyền Ngự nhẹ nhàng hôn Đỗ Hành một ngụm, ta không nghĩ lừa chính mình, cũng không nghĩ lừa ngươi. Ta thích ngươi, ngươi có thể suy xét ta một chút sao? Đỗ Hành choáng váng hỏi, suy xét cái gì? Huyền Ngự trịnh trọng nhìn Đỗ Hành hai mắt, suy xét ta làm ngươi đạo lữ, có thể chứ? Đỗ Hành vừa định gật đầu, liền nghe thấy bên tai có dồn dập cẩu tiếng kêu. Trước mắt Huyền Ngự mặt bắt đầu tiêu tán, rừng trúc đèn lồng tiểu hoành thánh cũng như là sương mù giống nhau bay nhanh vạn vẹo tiêu tán. Đỗ Hành đột nhiên mở hai mắt, hắn phát hiện chính mình chính ngưỡng mặt nằm ở trên giường, Tiếu Tiếu ở hắn ngực ngủ đến nước miếng đều ra tới. 158. Đỗ Hành choáng váng bò dậy, sao lại thế này? Hắn vừa mới là đang nằm mơ sao? Hắn khi nào ngủ quá khứ? Đỗ Hành cảm giác não nhân có điểm đau, hắn bưng kính mặt, ta đây là làm sao vậy? Tiếu Tiếu pi kỹ nói trong chốc lát, Đỗ Hành một câu cũng chưa nghe minh bạch. Minh bạch chính mình chỉ là đang nằm mơ lúc sau, Đỗ Hành thất bại sau này đảo đi, ta cũng thật dám làm mộng. Bên ngoài đen nhánh một mảnh, Đỗ Hành nhìn về phía sân, chỉ thấy phòng bếp đèn còn không có quang, viện môn cũng không khóa. Tiểu Hoành Thánh đứng ở trong viện đối với viện môn phương hướng kêu to, mới vừa rồi bừng tỉnh Đỗ Hành đúng là Tiểu Hoành Thánh tiếng kêu. Thông hướng cửa thôn trên đường nhỏ có ánh đèn ở chớp động, thế nhưng có người nửa đêm đi vào trong thôn mặt. Tiểu Hoành Thánh sở dĩ kêu to chính là bởi vì người này đi. Đỗ Hành khoác quần áo đã đi xuống lâu, hắn mới vừa đi đến viện môn khẩu liền nghe được cửa truyền đến tục tằng thanh âm, Huyền Đại Nhân ở nhà sao? Thanh âm thế nhưng còn rất quen tai. Đỗ Hành thực mau liền nhớ tới hắn ở nơi nào nghe được quá thanh âm này, người này là Chu gia cửa hàng đại trưởng quầy Chu Liên Hoa. Hôm nay lại không phải đưa hóa nhật tử, Chu Liên Hoa vì sao sẽ đêm tối tiến đến? Đỗ Hành một bên đáp lời vừa đi hướng viện môn, Chu trưởng quầy sao? Huyền Ngự còn không có trở về, ngài tìm hắn có việc sao? Kê lô. Viện môn khai, Chu Liên Hoa trong tay cầm một phần màu đen tinh hàm đứng ở cửa. Chu Liên Hoa đối với Đỗ Hành hành lễ. Xin lỗi Đỗ Đại Nhân, ta có phi thường quan trọng sự tình muốn tìm Huyền Đại Nhân. Ngài biết Huyền Đại Nhân đi nơi nào sao? Đỗ Hành nói, Huyền Ngự buổi chiều đi Tây Sơn thợ săn lão đao nơi đó, đến bây giờ còn không có trở về. Cảnh Nam thanh âm phiêu lại đây, hắc hàm. Trong tộc có người muốn chọn sự. Đỗ Hành nhìn về phía Tây, chỉ thấy Cảnh Nam chính chậm rãi đã đi tới, Cảnh Nam sắc mặt có chút nghiêm túc, hắn đi đến Chu Liên Hoa trước mặt tiếp nhận trong tay hắn hắc hàm. Hắc hàm ta nhận lấy, ngươi đi về trước đi, ta sẽ nói cho Huyền Ngự. Đúng rồi, hắc hàm chủ nhân là ai? Chu Liên Hoa nhìn Đỗ Hành, như là có chút kiêng dè. Đỗ Hành thực mau liền lý giải kia liếc mắt một cái ý nghĩa, hắn vội vàng đi hướng nhà lầu, các ngươi nói đi, ta lảng tránh. Tiếu Tiếu cái này tiểu vô tâm gan xì sụp, Đỗ Hành nhẹ nhàng vỗ hắn lông xù xù cái bụng. Hắn hoàn toàn ngủ không được, hắn có một loại trong thôn mặt thực mau liền sẽ phát sinh đại sự cảm giác. Làm tu vi yếu nhất người, hắn tâm tình có chút không thoải mái. Đỗ Hành không biết chính mình khi nào ngủ quá khứ, hôn hôn trầm trầm bên trong làm không ít mộng, kết quả tỉnh lại thời điểm đều đã quên. Duy độc ngay từ đầu cái kia trong rừng trúc Huyền Ngự thân hắn mộng hết sức rõ ràng. Nhưng mà càng thêm kính bạo mộng hắn đều đã làm, cùng phía trước những cái đó triền miên so sánh với, tâm động gì đó liền quá tiểu tươi mát. Đỗ Hành thực mau liền sửa sang lại hảo tâm tình đi xuống lầu. Chu Liên Hoa không biết khi nào đi, cả đêm sơn môn cũng chưa quan. Đỗ Hành đứng ở cửa nhìn trong chốc lát mới ý thức được, Huyền Ngự tối hôm qua không trở về. Không thể nói trong lòng là cái gì tư vị, Đỗ Hành dù sao cảm thấy không quá dễ chịu. Lý trí nói cho hắn, Huyền Ngự hôm nay trở về tương đối an toàn, chính là cảm tình nói cho hắn chờ đợi cũng không có kết quả. Đỗ Hành phiền muộn đến không được, vì thế hôm nay bữa sáng chỉ có cháo trắng. Cảnh Nam khó được sáng sớm rời giường, hắn nhìn đến cháo trắng mặt đều nhăn lại tới. Hắn chiếc đũa ở cháo trong nước mặt giảo giảo, ta phát hiện, chỉ cần Huyền Ngự không ở nhà, ngươi liền bắt đầu có lệ ta. Trước kia tốt xấu còn làm tiểu bánh quẩy, nướng cái tiểu ma bánh. Hiện tại trực tiếp dùng cháo trắng lừa dối ta, liền đậu hũ canh đều lười đến làm một chén. Ta nhìn thấu ngươi họ Đỗ, ngươi trong lòng chỉ có nhà ngươi Huyền Ngự, căn bản không có ta. Đỗ Hành chỉ trên bàn tiểu rau ngâm, đây là chuyên môn vì ngươi làm tương dưa, phối hợp cháo trắng tốt nhất. Cảnh Nam gấp tương dưa bắt đầu răng rắc, cấp Huyền Ngự làm bữa tiệc lớn, lại là làm sữa đông hai tầng lại là nướng bánh tát trứng, kết quả đến ta nơi này thế nhưng chỉ có tương dưa. Còn nói không bất công, ngươi tâm đều thiên đến Đông Hải đi. Đỗ Hành vẻ mặt mộng bức, ngươi như thế nào biết ta nướng bánh tát trứng? Có phải hay không lại là Tiếu Tiếu nói? Cảnh Nam hừ một tiếng, còn không đem ngươi bánh tát trứng giao ra đây. Một hai phải ta chính mình đi tủ lạnh lấy sao? Đỗ Hành vốn định hôm nay buổi sáng liền lấy bánh tát trứng tới chiêu đãi Cảnh Nam bọn họ, chính là bị Hắc Hàm sự tình một tá nhiễu, hắn liền quên đến không sai biệt lắm. Lúc này hắn có một loại bị người trảo bao xấu hổ, hắn vội vàng lấy ra mấy chỉ bánh tát trứng đặt ở trên bàn, chờ Hạ Ôn Quỳnh Tiếu Tiếu bọn họ đều có thể ăn. Quảng cáo.